Truyền kỳ chiến thần, chương 775, góc truyện audio.com, chương 775, bị yêu thú mai phục đột nhiên, một mùi hương kỳ lạ, tràn ngập trong nước biển, rất nhiều yêu thú dưới đáy biển, ngửi thấy mùi này, lập tức lao về phía khu vực của Tần Trạm. Đêm nay, có như thế nào cũng phải giết được một con yêu thú. Ánh mắt Tần Trạm sắc bén. Trong lòng này sinh tàn nhẫn, buổi chiều bản thân đã bỏ lỡ một vài cơ hội, đêm nay như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Cả người khẽ chuyển động, Tần Trạm nhìn khắp xung quanh, thu hút một lượng lớn yêu thú đi theo. Cùng lúc đó, Tần Trạm cũng đồng thời xoay người lại, đánh từng đợt về phía sau. Vấn đề hiện tại của mình không phải là không đủ ngưng tụ, mà là nó không đủ mạnh. Ánh mắt Tần Trạm lộ rõ vẻ suy tư. Anh nghiến răng, lúc này đang đứng ở trong nước. Ở phía sau, đối mặt với một con yêu thú đột nhiên nhảy vọt tới. Đầu ngón tay Tần Trạm ngưng tụ một lượng lớn sức mạnh. Khí thế bất ổn, dưới nước, một xoáy nước tiếp tục mở rộng. Khuấy động nước biển trong bán kính 100 mét. Ánh sáng lờ mờ nổi lên. Như thể có những vì sao tỏa sáng dưới nước. Đầu ngón tay Tần Trạm hơi trắng bệch. Khí lực càng lớn, khống chế càng mạnh. Nhưng mà, ở trước đầu ngón tay của anh, tia năng lượng sinh ra do luân chuyển năng lượng càng ngày càng lớn ngay cả khi yêu thú đang gầm thét. Cảm giác được có chút nguy hiểm liền lập tức buông tha cho Tần Thành. Muốn lùi về phía sau. Chết đi, Tần Trạm hét lên một tiếng. Lập tức thả ra khống chế. Đoàn ánh sáng tràn đầy năng lượng này giống như một con ngựa hoang đột nhiên bay ra, xuyên qua biển cả vô tận trong nháy mắt và vào yêu thú. Gầm, con rùa đau đớn. Vào giây phút cuối cùng, nó dựng lên cái mai cứng sau lưng ngăn cản công kích của Tần Trạm. Nhưng đây là trường hợp dưới sự phun trào của năng lượng, nước biển rung chuyển và tỏa sáng rực rỡ, mai rùa của nó vẫn bị nổ tung ra khỏi hố sâu. Máu chảy ra, con rùa lộ ra sắc mặt sợ hãi. Nó liếc nhìn Tần Trạm, con người này kinh hãi. Xoay người bỏ chạy, đứng lại, Tần Trạm cuối cùng cũng tìm được cơ hội đánh trọng thương con quái vật này. Thế này làm sao có thể nhìn thấy nó bỏ chạy. Một người và một con rùa bơi qua bơi lại, không ngừng lao về phía đáy biển. Trên đường đi, Tần Trạm không ngừng đánh về phía nó. Nhưng mai rùa dày, không thể gây ra bao nhiêu sát thương. Tần Trạm đuổi tới tận đáy biển sâu. Phù ma đột nhiên nói, Tần Trạm đừng đuổi theo. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái. Tần Trạm cũng lập tức chú ý tới. Con rùa biển kia chạy trốn tới nơi này cư nhiên không phải trốn. Quay đầu lại một đột mắt nhỏ chợt đỏ rực, giống như mang theo sự đùa cợt. Gầm, nó gầm lên một tiếng. Mặt nước dập dờn, bốn phía đáy biển, vô số cặp mắt đỏ rực đột nhiên sáng lên, như muốn thắp sáng cả biển sâu. Hơi thở dao động không khỏi kinh người. Nơi nơi đều là đồng bọn của nó. Tôi giết. Cảm nhận được đám yêu thú vây quanh mình, Tần Trạm ra đầu tê dại, xoay người bỏ chạy. Ai có thể ngờ được con yêu quái này cũng có trí tuệ cao như vậy. Biết mai phục, gầm, những con quái vật xung quanh gầm lên giận dữ, không ngừng đuổi theo phía sau. Trong phút chốc tình thế đảo ngược, Tần Trạm biến thành người bị truy đuổi. Phù ma, tôi phải làm sao đây? Tần Trạm vừa nói vừa điên cuồng chạy trốn. Kinh mạch của cậu bị phong bế. Linh khí không thể hiện ra. Bùa trận pháp cũng không có cách nào khác mà thi triển. Phù ma bất lực nói, có muốn đi lên không? Đi lên cầu cứu ông cụ. Hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Không thể đi lên. Thân thể Tần Trạm đột ngột dừng lại. Anh đột nhiên phát hiện trên đầu có một con yêu thú to. Lớn đang lao về phía mình. Thân thể to lớn kia tản ra một cỗ nguy hiểm. Hơn nữa thân mình của nó vô cùng to lớn. Tần Trạm chống lại con yêu thú này đều cực kỳ bất lợi. Con quái vật há miệng phun ra một nguồn sức mạnh, Nhanh như chớp, Tân Trạm vội vàng nghiêng người, vừa vặn tránh được đòn tấn công. Nhưng hậu quả đi qua, làn da của anh bị cọ sát mà trở nên nóng bỏng. Không thể chống lại, Tân Trừng nhanh chóng đưa ra kết luận hơn nữa. Bốn phía đều có yêu thú đang như hổ rình mồi, chỉ có thể đi sâu xuống. Tần Trạm nghiến răng, lại tiếp tục lặn xuống, hướng thẳng tới đáy biển. Hãy tìm được đường đi. Con đường đó, phù ma nhắc nhở, Tần Trạm đầu, anh cũng nhận ra điều này. Đáy biển không bằng phẳng mà phình ra như đỉnh núi. Có cả rãnh sâu, Tần Trạm cố ý chọn những nơi bị cản trở nhiều. Những con yêu thú này cũng rất hung tợn, như thể nhất định phải giết chết anh. Lần lượt đập, vỡ vô số ngọn núi dưới đáy biển, không thể chạy trốn được nữa. Tần Trạm đột nhiên hít sâu một hơi rồi dừng lại ông cụ từng nói qua. Trong phạm vi 50 hải lý, anh có thể sẽ không bị người nhà họ Phong cùng người nhà họ Tào phát hiện. Nhưng nếu vượt ra khỏi phạm vi này, nếu như bị đối phương phát hiện sẽ càng trở nên nguy hiểm. Mà vị trí hiện tại đã sắp tới gần ranh giới. Đi vào bên trong rãnh biển, Tần Trạm nghiến răng, thân hình lần nữa hạ xuống. Trực tiếp lao xuống một rãnh sâu tối đen. Oanh, khoảnh khắc Tần Trạm chui vào rãnh, con ật phía sau đâm sầm vào rãnh. Mặt đất đáy biển rung chuyển không ngừng. Tuy nhiên, rãnh này quá hẹp. Nó không ngừng gầm thét, nhưng cũng chỉ có thể từ bên ngoài nhìn Tân Trạm chui vào sâu bên trong. Rãnh này không quá sâu. Tân Trạm rất nhanh đã đi tới đáy biển. Thật là phiền phức, chúng ta bị chặn ở đây. Phù ma bất lực nói. Yêu thú ở phía trên căn bản không muốn rời đi. Phía dưới cũng không có đường. Đừng lo lắng, sẽ có cách. Tân Trạm lắc đầu, mặc dù không thoát ra được. Nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Đơn giản là bơi trong rãnh này để tìm xem có đường khác để ra ngoài hay không. Sau khi xoay người qua một góc núi đá, Tân Trạm đột nhiên nhận thấy trước mặt có gì đó không bình thường. Đó là cái gì? Ở sâu trong rãnh, một góc khó nhận thấy có chút ánh sáng mờ nhạt. Yêu thú trên đầu không ngừng gầm thét oanh kích, khiến cho mặt đất run lên, khiến cho thi thể của một người đàn ông mặc đồ đen càng ngày càng hiện rõ. Trái tim Tân Trạm đánh thót một cái, rất nhanh tiến lại đó. Tân Trừng trái tim xoay người nhanh chóng nghiêng đi. Đó là một cái xác. Khi đến gần hơn, Tân Trạm mới phát hiện thi thể của người đàn ông mặc đồ đen lẫn vào bên trong đá vụn. Anh ta ăn mặc khá kỳ lạ, giống như người cổ đại. Cũng khá giống với cái xác trong kho chứa của Tần Trạm. Trên ngực có một vết thương rất lớn xuyên thấu trực tiếp làm tan xương nát thịt. Rõ ràng đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Mà trong tay người đàn ông đang cầm một viên ngọc to bằng quả trứng. Chính thứ trong suốt như pha lê này phát ra ánh sáng mờ ảo. Khi chết, anh ta vẫn ôm chặt thứ này, xem ra đối với thứ này rất coi trọng. Tần Trạm thở dài một tiếng, đem thứ trong tay kia cầm lấy, vật đó có màu trắng tình, nhìn trong mờ, trong đó vẫn còn có một ít hào quang màu trắng. Đáng tiếc hiện tại tôi không có linh khí, cũng không biết tác dụng cụ thể của thứ này. Tần Trạm thử luyện khí một chút, khiếp sợ khi phát hiện viên ngọc giống như một con cá voi nuốt biển. Điên cường hấp thụ linh khí. Giống như đem tất cả linh khí mà cần nuốt. Tần Trạm hoảng sơ, nhanh chóng ngừng lại. Hiện tại trong người anh vẫn còn một chút linh khí có thể dùng. Nếu như bị viên ngọc hấp thu mà không có tác dụng gì, vậy anh sẽ chết. Cách chương.